Chương 497, lén qua, ác mộng hiểm ra áp năng lực ta không đủ, đảm nhiệm không được thiếu chủ trước. Có thế ta chung quy là hài tử của ngài, có thể hay không không muốn như vậy đối ta, ta đau thật đau thế nhưng là. Kia mảnh đẹp mắt cực kỳ giao tiêu váy, tại nàng trước mắt nhẹ nhàng lướt qua. Làm nàng những lời này, toàn bộ trừ khử ở trong miệng. Chỉ còn lại vô tận bỏ qua, cùng với băng lãnh. Thựa như nàng người kia đồng dạng. Băng lãnh. Không để cho nàng qua nở cố gắng thế nào. Đều không đụng tới nàng, ấm không đến nàng, không thể để cho nàng lộ ra một cái mỉm cười. Thiên su linh quỷ gối ở nơi đó. Trước mắt mơ hồ liên miên, choáng hoa thành liên. Cuối cùng không chịu nổi ngất đi. Tại nàng ngã trên mặt đất trong nháy mắt đó, một đôi tay tiếp nhận nàng. Nhẹ nhàng linh hoạt đưa nàng bế lên. Mặt không thay đổi hướng về Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề bên kia đi. Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề trầm mặc không có mở miệng. Thật sự là người trước mắt này biểu tình quá dọa người, bọn họ không dám a bất quá nói thật. Thiên su gia chủ cu nở dê quá vô tình một chút. Dù sao cũng là hài tử nhà mình, sao có thể lãnh huyết thành như vậy đây. Thẩm Trường Lâm đoán hận mài răng. Đột nhiên bắt đầu hoài niệm, nhà hắn lao nãi nãi. Nhìn nhà hắn mãi mãi đối với hắn thật tốt ta, thật coi cái tôn tử sủng, cục cưng quý giá đau. Lại nhìn trước mắt tiên su ra này lãnh tình bạc nghĩa hình dáng. Quả thực không có mắt thấy trở lại mộ nhà đỉnh núi. Sở Thiểu Niên đem tiên su linh tạm thời an trí ở nơi đó, lưu lại nói cho nàng. Sau đó nhìn về phía mộ Ngự Hành, dương dương cái cảm. Đi thôi. Ách Thẩm Trường Lâm nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cuối cùng sờ mũi một cái, không dám chơi ra nói nhảm. Đi theo Phất Hề bên người, bước vào luyện kim trong môn, biến mất không thấy gì nữa. Đợi người rời đi sau. Mộ gia lão tổ mới bất thình lình kịp phản ứng. Kinh dị rất bể trong tay chén trà. Hán vừa mới nhìn thấy cái gì cửa hư không trong ra một cánh cửa vậy. Vậy là luyện kim môn nằm thao hắn không có ngừng lại mắng một tiếng. Luyện kim môn đây chính là ma pháp tha thiếu niên này, thậm chí ngay cả ma pháp đều có thể làm quá. Quá nghịch thiên đi này giới trung âm giới chủ, rốt cuộc là tình huống như thế nào hoàn toàn lật đổ. Hắn đối di vãng trung âm giới chủ nhận biết được không có, có chút dọa người a ổ ở tờ. Côn thiên vực cụ thể phương vị, hoàn cảnh bố cục, cùng với chiếm diện tích. Bởi vì ba người đến phương pháp so sánh, ách, ân, kỳ lạ, cho nên đối với mấy cái này thật đúng là không hiểu rõ đến. Dù sao, tình huống đặc thù sao nơi nào còn có nhiều ý nghĩ như vậy cùng cơ hội đi hỉ hệ ưu do, đúng không lại? Tiểu tổ tông này, làm xong một món lớn, liền chạy. Có rất nhiều người, sợ là còn không biết, côn thiên vực bị ngoại xâm đi mà lúc này. Mộ bảo chủ dẫn ba người cộng thêm một quản gia, đi tới cùng côn thiên vực không sai biệt lắm đặc thù, phương Tây côn thiên vực ổ vừa ở tờ. Mấy người mới có mấy sẽ giải một chút, ổ vừa ở tờ phương vị, hoàn cảnh bố cục. Cùng với chiếm diện tích, nó là bị một cái thật lớn ma pháp trận, che giấu trên biển thế giới. Nói nó là đảo, nó lớn không tưởng nổi. Bên trong cái gì cũng có, núi non sông ngòi, các dạng phục cổ kiến trúc, vẫn là hiện đại kiến trúc cũng không thiếu. Phi thường hoàn mỹ, trà đạp cùng một chỗ, để ngươi sinh ra một loại khắc, kỳ lạ cảm nhận. Phi thường kỳ diệu. Lúc này một đoàn người, thông qua luyện kim môn, xuất hiện tại. Thông hướng ổ vừa ở tờ đặc thù sân bay bên trên. Chính ngồi ở một chiếc trên chiến đấu cơ, hướng về ổ vừa ở tờ bay đi. Đem phía dưới cảnh trí thu hết vào mắt. Bất quá thực đáng tiếc, phía dưới kia, bên ngoài cảnh trí, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Nhưng là bị ma pháp trận cho che giấu, ngoại trừ Sở Thiểu Niên bên ngoài, những người khác liền không thấy được. Thẩm Trường Lâm nhìn chằm chằm ngoại cảnh xem xét một hồi. Ho nhẹ một tiếng, hỏi, cái kia... Lúc trước ta liền muốn hỏi tới, ngươi lừa dối cơ gia lão tổ thời điểm, nhắc tới làm hắn kinh biến thần tuyển giả cùng cựu anh, là cái gì luôn cảm thấy rất nguy hiểm a đối với vấn đề này. Phất Hề cũng muốn biết, chỉ bất quá hắn rất có nhãn lực sức lực không có hỏi. Chỗ nào giống đối diện này nhị hóa? Lúc này, tại người này rõ ràng khó chịu thời điểm nói ra, không phải tìm đánh sao thế nhưng là làm hắn ngoại ý muốn chính là người đối diện. Giống như cu nở dê không có như vậy khó chịu. Chống đỡ cái cằm, cán viên viên đỏ tươi xe ly tử, vẻ vải trên người bọn hắn đảo qua. Cứu anh đâu rồi, là một tổ chức, khổng lồ lại nước sâu, nó nguyên bản nên ở ngoại giới làm sàng làm bậy, lại bị ra cho gò nát móng đuốt, lùi về giới bên trong, về phần nó ở đâu, có người nào, bao nhiêu người, trước mắt không biết. Mà thần tuyển giả, là cửu anh vẫn luôn tại tìm người, nghe nói là thiên thần chi tử, về phần tìm được hắn, làm gì dùng, không biết, nhưng là đâu nàng phun ra hoạch, lại vê thành một cái cắn lấy trong miệng. Cửu anh cao tầng rốt cuộc là cái gì hùng dạng, ra không biết, dù sao không có đã từng quen biết, nhưng ở giới ngoại, tại những cái được gọi là cao tầng bên trong, trên cơ bản đều là chút châm ngòi thổi gió, giành bạo lợi, cổ động dân tâm, dẫn phát chiến loạn loại hình. Có một đoạn thời gian, bọn họ đưa ánh mắt bỏ vào ra trên người, cho rằng ra là thần tuyển giả một trong. Cho nên, đối ra làm không ít âm hiểm chuyện, bất quá đều bị ra cho bóc chết. Nói đến đây, nàng lườm Thẩm Trường Lâm một chút, đưa tay lột lột sọ não của hắn. Tại Thẩm Trường Lâm một mặt mộng bức vẻ mặt, chậm rãi nói, lúc trước đâu rồi y, ra không biết giới bên trong tồn tại, coi là ở ngoại giới, nhưng cái được gọi là cao tầng nhân viên, chính là trụ cột. Chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ bắt giữ, tiêu diệt bọn họ hang ổ, cũng liền xong. Nhưng là, về sau tại biết giới bên trong tồn tại về sau, liền phát hiện, giới ngoại bất quá là tôm thép, chân chính cá lớn, tại giới bên trong, về phần tại giới bên trong chỗ nào, liền không được biết rồi. Những lời này, làm mấy người nhéo nhéo lông mày. Mà Thẩm Trường Lâm, đột nhiên ma ho y, công viên dục tức một chuyện, cùng cửu anh có quan hệ hay không người này. Quả nhiên nên thông minh thời điểm, chính là cái chảy gỗ. Không nên thông minh thời điểm, lại cùng cái lũ sói con, ngửi mùi vị liền lay ra xương cốt. Sở Thiểu Niên nghiêng hắn một chút. Ba ba ba, vô hắn kia đại nào xác. Không sao. Thật Thẩm Trường Lâm hổ nghi nhìn hắn. Không có gạt ta lừa ngươi có thịt tan, nàng tức giận lườm hắn một cái. Dục tức là giới bên trong bộc lộ đến giới ngoại, rốt cuộc kinh tay người nào, ai làm ra, ngươi tại cha. Gia cu nở dê lại cha, về phần nó cùng cửu anh có quan hệ hay không, ra chỗ nào biết Thẩm Trường Lâm mặc hạ. Chân chớ hỏi, ngươi là thế nào phát hiện cửu anh không biết vì cái gì? Hắn đối cái này cửu anh rất là để ý, phi thường để ý, thậm chí còn có một loại quỷ dị trực giác. Cảm thấy, cửu anh cùng công viên một chuyện, tuyệt đối có quan hệ liên quan tới điểm này, sao nàng cắn xe ly tử, cơ chân bắt chéo. Nhìn qua có chút không để ý, nhưng là trong giọng nói lại mang theo mấy phần nghiêm túc. Ở ngoại giới, nhưng phàm là cửu anh thành viên, trên lưng đều chứa đặc chế chip, chip trên có một cái cổ quái đồ án, cái kia đồ án chính là cửu anh đồ đằng. Nói như vậy, nàng lấy ra lời ghi chép, vẽ lên một cái vòng tròn. Tròn trong có một cái cổ quái đồ án. Khi nhìn đến đồ án lúc ấy, Thẩm Trường Lâm nhíu mày lại. Trong mắt xuất hiện hoang mang. Có chút. Nhìn quen mắt ra phất hề nhìn chằm chằm bức đồ án kia nhìn 2 giây, lái chậm chậm khẩu, hạ giếng, trên ma pháp trận, hồng ngọc thượng vết khắc.